Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1144, chương 1144, Đông Trấn Thiên sầu lo. 1. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Đường đường võ thuật hiệp hội phó hội trưởng, địa bảng cao thủ, lại bị một cái hơn 20 tuổi thanh niên làm nhục. Bất quá, mọi người cũng không có cảm thấy tức giận, ngược lại rất thoải mái. Vừa rồi Chu Khiêm bọn hắn hạ lệnh đem bọn hắn xua đuổi, mọi người tâm lý đều không thoải mái. Thế nhưng là, trở ngại thân phận của đối phương, còn có thực lực của bọn hắn, đều là giận mà không dám nói gì. Dưới mắt, có người nguyện ý đứng ra thay mọi người xuất đầu. Bọn hắn đương nhiên vui lòng nhìn thấy Chu Khiêm bọn người ăn thiệt thòi. Tốt, khó trách dám ở chỗ này dương oai. Ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Nhâm Hàm lạnh hừ một tiếng, thu hồi cổ tay chặt, làm bộ lại muốn tiếp tục xuất thủ. Dừng tay, đột nhiên, một cái thanh âm hùng hậu truyền đến, giống như mộ cổ chuông sớm, gõ ở lòng của mọi người đầu. Đám người nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Đông Trấn Thiên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hành lang bên trong. Đông lão Chu Khiêm hơi biến sắc mặt, vội vàng nghênh đón, trên mặt bồi cười, có chút lúng túng nói ra. Đông lão, thực sự thật có lỗi, quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi. Ngài yên tâm, ta lập tức xử lý. Không cần, Đông Trấn Thiên lãnh đạm nói ra. Chu Khiêm, vừa rồi tại trong phòng thời điểm ta là không phải đã nói, không thể đối bọn hắn đánh, muốn tốt nói khuyên bảo. Ngươi có phải hay không đem ta như gió thổi bên tai? Không phải, Chu Khiêm vội vàng giải thích, nói, Đông lão, ta, chấm ngoặc kép, đi, ngươi không cần cùng ta giải thích, con mắt của ta không mù, lỗ tai cũng không điếc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nghe đề nghị của ta, hiện tại xem ra, ta trước đó nói đều là đàn gầy tai trâu, về sau đừng có lại tìm ta mở cái này loại không có bất kỳ cái gì tác dụng hội nghị, tất cả đều là quan liêu tác phong. Đối với giới võ thuật có thể tạo được cái gì trợ giúp chính là có các ngươi những này con sâu làm dầu nồi canh, mới khiến cho hoa hạ giới võ thuật trở nên càng ngày càng kém đi. Nói khó nghe chút, các ngươi đúng vậy cứ đúng là đầy hầm cầu. Từ hôm nay trở đi, võ thuật hiệp hội danh dự hội trưởng ta không làm, ngươi tìm người khác đi. Nghe nói như thế, Chu Khiêm không khỏi gấp. Võ thuật hiệp hội có thể có hiện tại danh vọng cùng sức ảnh hưởng, chủ yếu là dựa vào Đông Trấn Thiên tồn tại. Chỉ cần vị này võ lâm bắt đầu ở, dù cho treo cái chức quan nhàn tàn, võ thuật hiệp hội đều sẽ trong nháy mắt kéo cao hơn mấy cái tầng thứ. Trước kia Đông Trấn Thiên không có gia nhập võ thuật hiệp hội thời điểm, vô luận đi đến nơi nào, đều không được tôn trọng. Nhất là cùng những cái kia võ lâm môn phái trao đổi thời điểm, đối phương căn bản không có đem võ thuật hiệp sẽ để vào mắt. Thế nhưng là, từ khi Đông Trấn Thiên làm võ thuật hiệp hội danh dự hội trưởng, võ lâm bên trong ai không cho hắn mấy phần mặt mũi. Như thế rất tốt, đắc tội vị đại nhân vật này, về sau võ thuật hiệp hội còn thế nào lẫn vào. Đông lão, là ta sơ ý chủ quan, ngài ngàn vạn đừng để trong lòng, lại cho ta một cơ hội. Ta cam đoan sẽ không để cho ngài thất vọng. Chu Khiêm lập tức chủ động nhận lầm, trước mặt của mọi người, lại thời điểm này cũng không đoái hoài tới mặt mũi. Chỉ cần có thể khuyên Đông Trấn Thiên thu hồi vừa rồi quyết định, làm cái gì hắn đều nguyện ý. Giờ phút này, Nhâm Hàm cũng ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Võ lâm bên trong, một cái không thể đắc tội thế lực là Thiên Cơ Các. Còn có một cái không thể đắc tội người đúng vậy Đông Trấn Thiên. Không có cách, người ta sức ảnh hưởng quá lớn. Nếu như không có Đông Trấn Thiên hỗ trợ bảo bọc, bọn hắn vị trí này rất khó ngồi vững vàng. Ngay sau đó, Nhâm Hàm nhẹ nhàng đá Nhâm Trùng nhất cước. Không cần quá nhiều lời ngữ, Nhâm Trùng liền hiểu chính mình ý của cha. Đông gia gia, ngài đừng nóng giận, là ta không đúng, vừa rồi quá vọng động rồi. Cùng ta cha cùng Chu Thúc không có quan hệ. Đứng ở Đông Trấn Thiên trước mặt, Nhâm Trùng đâu còn có nửa điểm phách lối khí diễm, một bộ tự trách bộ dáng. Đông gia gia, kỳ thực cũng không thể trách ta. Ta là lời tốt khuyên bảo. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không nghe. Còn quyền cước phản kháng. Nhất là hắn. Chấm ngoặc kép. Nhâm trùng đưa tay chỉ cách đó không xa Lăng Trần. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta lời nói đều chưa nói xong. Hắn liền xuất thủ đả thương người. Quả thực là chúng ta giới võ thuật bại loại. Đông Gia Gia. Người nhất định phải hảo hảo trừng trị loại người này. Người nói hắn sao? Đông Trấn Thiên quét Lăng Trần một chút. Mặt không thay đổi nói ra. Bằng vào ta đối với hắn giải. Nếu như không phải ngươi nói năng lỗ mãng mạo phạm người ta. Hắn tuyệt sẽ không động thủ. Đơn thuần nhân phẩm cùng võ đức. Ta tin tưởng ngươi không bằng hắn. Nhâm trùng. Cha ngươi là võ thuật hiệp hội phó hội trưởng. Lại có Chu Khiêm giúp đỡ. Bối cảnh rất cứng. Trong khoảng thời gian này. Ta thế nhưng là nghe nói không ít có liên quan đến ngươi, anh Dũng, sự tích. Rất nhiều cùng ngươi không đối đường người đều bị đánh vào bệnh viện. Ta sở dĩ không có quản, là bởi vì ngươi còn trẻ, làm việc xúc động, cái này cũng có thể lý giải sự tình. Hơn nữa, ngươi không phải đồ đệ của ta, ta không có có nghĩa vụ quản ngươi. Mặt khác, ta cũng muốn nhìn một chút, Nhâm Hàm là thế nào giáo huấn con trai. Đáng tiếc, người cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Ngược lại làm tâm trọng thêm. Lần này may mắn ngươi đụng phải chính là Lăng Trần. Đổi lại là còn lại thâm tàng bất lộ cao thủ. Đoán chừng ngươi cái này cái mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm. Nghe nói như thế, Chu Khiêm trong lòng nhất động. Mắt nhìn sau lưng Lăng Trần. Hỏi, Đông Lão, ngài nhận biết người trẻ tuổi kia Đông Trấn Thiên chưa có trở về hắn. Mà là hướng Lăng Trần vẫy vẫy tay. Lăng lão đệ. Không. Lăng tiên sinh. Nghĩ đến Lăng Trần vừa mới bày ra thực lực. Điền Hán bên trong vội vàng đổi giọng. Sợ không cẩn thận đắc tội đối phương. Lăng Trần mỉm cười. Điền đại ca. Gọi ta lão đệ là được rồi. Không cần thiết đổi tên hô. Cái kia. Lăng lão đệ. Người thật nhận biết Đông Lão. Lăng Trần gật gật đầu. Cười đáp lại. Nhận biết a, có muốn hay không ta thay ngươi giới thiệu một chút, cái này không tốt lắm đâu. Điền Hán bên trong có chút do dự, thấy là khẳng định muốn gặp, nhưng hắn lo lắng cho mình không có tư cách. Dù sao, với hắn mà nói, Đông Trấn Thiên là cao cao tại thượng, chỉ có thể nhìn từ xa đỉnh cấp cao thủ. Có cái gì không tốt, không cần đến sợ hãi. Đông lão cũng sẽ không ăn người. Lại nói ngươi tới nơi này chẳng phải là muốn trở thành Đông lão ký danh đệ tử sao? Nếu là tư chất ngươi đủ, có lẽ ta có thể giúp ngươi ở Đông lão trước mặt nói hai câu lời hữu ích. Thật Điền Hán bên, trong ánh mắt sáng rõ, liên tục không ngừng nói lời cảm tạ. Lăng lão đệ, cảm ơn, quá cảm ơn ngươi. Điền Hán bên trong rất rõ ràng cân lượng của mình. Vô quyền vô thế, lại không có bối cảnh gì. Hoàn toàn là đến thử thời vận. Nói không chừng trên trời rơi xuống đĩa bánh. Thật có cơ hội trở thành Đông Trấn Thiên ký danh đệ tử. Hiện tại xem ra, hắn không chỉ có là vận khí tốt, mà là tốt đến bạo giáp. Mang theo Điền Hán bên trong đi vào Đông Trấn Thiên bên người. Lăng Trần thăm hỏi một tiếng. Lại thay Điền Hán bên trong làm cái giới thiệu sơ lược. Lăng Trần, hai người kia ngươi đều gặp. Ta thay ngươi giới thiệu một chút. Đông lão, không cần, vừa mới Điền đại ca đã nói với ta. Võ thuật hiệp hội hai tòa Thái Sơn. Chu tiên sinh cùng đảm nhiệm tiên sinh. Rất hân hạnh được biết các ngươi. Ngoài miệng nói cao hứng. Nhưng Lăng Trần lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Không lạnh không nhạt, không có chút nào kết giao ý tứ. Cũng không phải hắn lại nhiều thanh cao. Chỉ là đối với cái này loại chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng người. Hắn khinh thường tại kết giao. Đông Trấn Thiên cũng nhìn xuất Lăng Trần không muốn cùng Chu Khiêm bọn hắn giao lưu. Lập tức cũng không miễn cưỡng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.